Chương 1660, hắn là ma tu, 2, cầu phiếu phiếu. Hắn vừa nói xong, liền gặp Lăng Vũ Xanh thân hình lóe lên, đem hôn mê Hà Sơn nâng lên Sở Mạt Ly trước mặt. Lăng Vũ Xanh tốc độ cực nhanh, cự ly ngắn bên trong, dù là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng là đuổi không kịp hắn. Mà vừa mới, ra vẻ nhân vật khả nghi, đem hình đan thanh bọn hắn dẫn tới nơi này cũng là hắn. Địch Hưu Đạo đương nhiên phát hiện hắn dị động, nhìn thấy ở một bên hôn mê Hà Sơn, trong lòng thầm kêu không tốt. Thế nhưng là muốn động thủ nhưng căn bản không đuổi kịp Lăng Vũ Xanh tốc độ. Sở Mạt Ly nhấc lên Hà Sơn cổ áo, cũng không biết làm sao động tác, liền gặp Hà Sơn chậm ung dung mở mắt ra. Ý thức nhưng như cũ mơ mơ màng màng, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy Địch Hữu Đạo, Hà Sơn lập tức hoảng sợ thét to, chủ nhân cứu mạng A, bọn hắn hủy đi tất cả thú hồn đan, còn muốn đem Tô Tử Dịch mang đi. Chủ nhân Sở Mạt Ly nhịn không được khẽ cười nói, Địch viện trưởng, nếu như ta nhớ không lầm, cái này Hà Sơn ngày bình thường hẳn là đi theo bên cạnh ngươi tâm phúc A, không biết trong miệng hắn thú hồn đan là cái gì, lại vì cái gì không cho chúng ta Diêu Quang phân viện nhân đem Tô Sư Đệ mang về đâu. Hà Sơn lúc này hỗn hỗn độn độn suy nghĩ mới chậm rãi tỉnh táo lại. Chờ nhìn thấy chung quanh tụ tập nhân, cùng Địch Hưu Đạo xanh xám sắc mặt lúc, lập tức trong lòng đại loạn. Chủ nhân, ta hắn vẫn chưa nói xong, Địch Hưu Đạo đột nhiên thân hình khẽ động, hung hăng một trưởng vỗ tại Hà Sơn trên đỉnh đầu. Chỉ một thoáng, óc vỡ toang, cổ đứt gãy, Hà Sơn liên hử đều không có hử một tiếng, liền một mệnh ô hô. Lúc sắp chết, hắn còn khó có thể tin trừng mắt Địch Hữu Đạo, phảng phất đang từng lần một hỏi, chủ nhân, ngươi tại sao phải đối với ta như vậy? Nhưng mà, Địch Hữu Đạo ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, một mặt quang minh lẫm liệt nói, thật không nghĩ tới, ở bên cạnh ta vờ ơ y ma ẩn nút như thế dụng ý khó dò người. Hình viện trưởng, ta nguyện ý hướng tới ngươi bồi tội. Là ta quản giáo bất thiện, mới khiến cho Phượng Thiên đệ tử tại ta tinh thần học viện ra như thế ngoài ý muốn. Đây chính là đẩy Lục Nhị Ngũ, đem trách nhiệm của mình tháo cái không còn một mảnh. Nhưng tại trận nhân cũng đều không phải đầu ngô cờ cái này sự thực tại quá mức quỷ bí kỳ hoặc. Tinh thần học viện bên trong thỉnh thoảng có học sinh mất tích, mà bây giờ mất tích học sinh đều tại Địch Hữu Đạo thư phòng dưới mật thất bên trong bị phát hiện. Làm ra bực này phát rồ sự tình người vẫn là Địch Hữu Đạo tâm phúc. Bây giờ lại không nói gì, liền bị Địch Hữu Đạo diệt khẩu. Hình đan thanh cười lạnh nói, Địch viện trưởng, ngươi là đem chúng ta cũng làm đồ ngô cờ, có thể tùy tiện lừa gạt sao? Ta có thể nói cho ngươi, chuyện hôm nay ngươi nếu không cho ta một cái công đạo, chúng ta Phượng Thiên học viện tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đừng nói hình đan thanh, liền liên các lớn phân viện viện trưởng QNZ sắc mặt tái xanh, Địch viện trưởng, chúng ta là tín nhiệm ngươi, mới để cử ngươi trở thành tinh thần học viện viện trưởng. Nhưng hôm nay, ngươi vợ ơ y ma đối vô tội học sinh làm ra như thế xuất sinh không bằng sự tình, chúng ta quyết không thể từ bỏ ý đồ. Mạnh Bách Xuyên trực tiếp lạnh lùng nói, Địch viện trưởng nói nơi này hết thảy không liên hệ gì tới ngươi, tốt, vậy chúng ta liền tra rõ đến cùng, nhất định phải làm cho tất cả mọi chuyện tra ra manh mối. Tại trong lúc này, còn xin Địch viện trưởng trước tạm dừng viện trưởng chức vụ đi. Địch Hữu Đạo hàm răng cắn lạc lạc vang. Trong lòng hận không thể đem Diêu Quang phân viện cùng Từ Giật Luân những người này cho chém thành muôn mảnh. Lúc này hắn đã vạn phần xác nhận, Từ Giật Luân cùng Diêu Quang phân viện chính là cùng một bọn. Bọn hắn làm cục này, chính là muốn để cho mình vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn Địch Hữu Đạo sẽ như thế tùy tiện nhận thua sao? Đây hết thảy đều là ma tu âm như A. Địch Hữu Đạo phát ra một tiếng đau lòng nhức óc gầm thét. Gần đây tình tiết tương đối nhiều, muốn từng ngày sắp xếp như ý. Có chu tờ đau đầu toát cảm tạ trở xuống tiểu đồng bọn ủng hộ. A, xe xì lì ạ cắt ni sờ tuốt, mộ cảnh, Nana nhìn quen mắt ta, trăm hương quả thanh định trà, rời người trong lòng cư, an nhan như thần, quãng đời còn lại chỉ yêu, gột đen. Thấu chương xong.